Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Đường Tam. Nói cho ta nên làm thế nào? Một khắc này, Đường Tam cuối cùng đã minh bạch phụ thân vì sao với tư cách một cái cường giả lại mỗi ngày uống rượu uống say khướt rồi. Có lẽ dùng rượu đến mất cảm giác tự mình sẽ để cho mình nội tâm đau đớn ít một chút. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, phụ thân ngươi liền thu được mẫu thân ngươi 10 vạn năm hồn hoàn. Một lần đột phá phong hào đấu la, trở thành đại lục trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Sau đó lần nữa lấy sức một mình đối chiến 3 vị phong hào đấu la. Tại chỗ đem tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Nhanh đánh đến mức trọng thương. 2 vị khác phong hào đấu la vết thương nhẹ. Sau đó phụ thân ngươi mang theo ngươi cùng mẫu thân ngươi hiến tế, sau đó lưu lại hạt giống phá vòng vây trốn. Về sau nữa, tiền nhiệm giáo hoàng trọng thương không trị, chết rồi. Sau đó võ hồn điện liền bắt đầu hướng về cha ngươi tông môn tạo áp lực. Đường Tam rất nhanh bắt được Hà Thanh Phong trong miệng từ mấu chốt. Hạt giống, tông môn. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Mẫu thân ngươi là Lam Ngân Hoàng thực vật hệ hồn thú. Thực vật hệ hồn thú tại hiến tế sau đó bị biến thành một cái hạt giống. Nếu như hạt giống gieo xuống sau đó đang tu luyện 10 vạn năm là được khôi phục hình người. Nói cách khác phục sinh. Nghe đến đó, Đường Tam kích động bắt lấy Hà Thanh Phong tay nói ra. Thanh Phong ca, mẫu thân ta thật có thể phục sinh sao? Nhưng, Đường Tam vừa nghĩ tới cần tu luyện 10 vạn năm mới có thể phục sinh. Nhất thời liền nổi giận. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm. 10 vạn năm sau hắn phỏng chừng liền cho cốt đều không thừa rồi. Mà Hà Thanh Phong khẽ cười nói. Yên tâm, ta có biện pháp để cho mẫu thân ngươi rút ngắn phục sinh cần thời gian. Nhưng mà ngươi phải nghe lời ta an bài. Một khắc này, Đường Tam nội tâm rất kích động. Thật không có cái gì so sánh có thể phục sinh mẫu thân mình chuyện trọng yếu hơn rồi. Thanh Phong ca, ta nghe lời ngươi. Sau đó Hà Thanh Phong lại bắt đầu giảng thuật cả sự kiện tiền căn hậu quả. Hắn phải để cho Đường Tam hiểu rõ mọi thứ. Cuối cùng mới có thể trình độ lớn nhất đạt đến mục đích của mình. Trên Tam Tông, phụ thân ngươi chỗ ở tông môn chính là trên Tam Tông một người trong đó Hạo Thiên Tông. Mà ngươi đại bá liền là đương kim Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu. Nói cách khác phụ thân ngươi là Đường Khiếu thân đệ đệ. Hạo Thiên Tông nhị thiếu chủ. Mà đại biểu Hạo Thiên Tông đệ tử thân phận duy nhất chứng cứ. Chính là tiểu tam ngươi một cái khác võ hồn. Hạo Thiên Trùy. Ban đầu, cha ngươi phụ thân. Cũng chính là gia gia của ngươi. Bởi vì ngươi phụ thân trọng thương Thiên Tầm Nhanh đến chết tin tức mà bị tức chết. Sau đó đại bá của ngươi vì bảo vệ phụ thân ngươi. Cộng thêm trong tộc trưởng lão đối với cha ngươi trinh phạt và võ hồn điện tạo áp lực. Đặc biệt ở đây đem phụ thân ngươi trục xuất ra tông môn. Sau đó phong tông ẩn thế 20 năm. Tại được để cho võ hồn điện không lại truy cứu phụ thân ngươi cùng Hạo Thiên Tông trách nhiệm. Nhưng đây chẳng qua là hiện tượng bề ngoài. Nếu như bí mật phát hiện thân phận của phụ thân ngươi. Vẫn sẽ lôi đình xuất thủ, đem phụ thân ngươi đánh chết. Hiện tại, ngươi hiểu rõ phụ thân ngươi vì sao lại ẩn cư tại Thánh Hồn Thôn khi một cái thợ rèn. Mỗi ngày uống cái say khướt, và không để cho ngươi tiếp xúc người của Vũ Hồn Điện cùng không nên để cho bị người nhìn thấy ngươi. Hạo Thiên Trùy sao? Đường Tam nghe đến đó. Hắn đã hoàn toàn đã minh bạch. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ phụ thân vì sao lại như thế rơi xuống. Hắn rất khó tưởng tượng phụ thân mình năm đó chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Thê tử hiến tế, phụ thân bị tự mình tức chết. Trong tộc trưởng lão trinh phạt, võ hồn điện tạo áp lực. Cuối cùng có nhà nhưng không thể trở về. Ngược lại còn bị trục xuất ra tông môn. Đường Tam vừa nghĩ tới phụ thân mấy năm nay nơi trải qua. Hắn liền hận không được diệt võ hồn điện. Thanh Phong ca, nói cho ta nên làm thế nào? Nếu biết những tin tức này ngươi còn lựa chọn gia nhập võ hồn điện. Vậy ta tin tưởng ngươi nhất định có ý kiến gì. Vì phụ thân, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhìn đến Đường Tam cái bộ dáng này. Hà Thanh Phong vui mừng cười. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Muốn phá hư một cái quái vật khổng lồ, còn phải từ bên trong bắt đầu. Đây cũng là để ngươi bái Ngọc Tiểu Cương vi sư một trong những nguyên nhân. Bởi vì tại võ hồn điện ngươi không thể sử dụng Hạo Thiên Trùy. Cho nên ngươi chỉ có thể sử dụng Lam Ngân Thảo. Mà ngươi có thể tại Ngọc Tiểu Cương tại đây học đến lượng lớn kiến thức căn bản. Những kiến thức này chính là vì ngươi Lam Ngân Thảo tương lai mà đặt một nền tảng tốt. Cho nên ta cần ngươi tại trong 3 năm đem Ngọc Tiểu Cương kiến thức toàn bộ học được. 3 năm sau, ta sẽ đến đón ngươi bước vào võ hồn điện. 3 năm, Đường Tam sửng sốt một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.